Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1860, chương 1862, đột biến. Sơn cốc nội bộ cũng không phải là rất lớn, bởi vì ban ngày bái phỏng qua một lần, cho nên Tần Dương đại khái cũng có thể tính ra Gia Long Phượng cốc cụ thể quy mô. Lúc này đêm khuya thời gian, tối như mực, không trung không gặp nửa điểm quang huy, không có gì ngoài cốc bên trong một chút tiên linh đèn màu. Chu vi đều là tối om một mảnh, chính là tiềm hành rất tốt thời cơ. Ba người mặc dù có áo tàng hình, cũng tận lực tại chỗ hẻo lánh hành tàu, phòng ngừa quấy nhiễu cốc bên trong người. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, bọn họ đi tới một tòa vứt bỏ phòng nhỏ sau lưng. Âu Dương Ngọc Đường chỉ vào cách đó không xa một mảnh nhìn như rất phẳng chọc vách núi, nhẹ giọng nói ra, nơi đó chính là Long Phượng Cốc cấm địa vị trí. Tiểu Tuyết tỷ tỷ liền tại vách núi đối diện sơn động bên trong tu hành. Tần Dương tiến lên nhìn lại, phát hiện đối diện sơn phong xác thực có một cái sơn động, nhưng mà hai tòa vách núi ở giữa cự ly lại có tới 20 trượng xa. Bên dưới là một mảnh sâu không thấy đáy đen kịt thâm uyên. Âm phong đánh tới, như đao tử phá tại trên mặt người. Một trận đau nhức, bay không qua được. Tần Dương hỏi, Âu Dương Ngọc Đường lung lay cái đầu nhỏ. Ta phía trước cho các ngươi nói cái kia đạo, mê cung pháp trận, liền bố tại hai cái này tòa vách núi ở giữa, không có cách nào dùng ngự không chi thuật bay qua. Chỉ có dẫm lên chính xác điểm mới có thể an toàn trôi qua, bằng không sẽ rơi tại trong vực sâu, thân tử hồn diệt. Ngươi xác định có thể đi qua? Tần Dương đi đến bên bờ vực, mắt nhìn phía dưới thâm uyên, cau mày nói, yên tâm đi, có thể đi qua. Các ngươi đầu cần xem cẩn thận bộ pháp, liền sẽ không xảy ra chuyện. Âu Dương Ngọc Đường trên mặt mang theo một đạo tự tin nụ cười, hướng thẳng đến nhai trên đầu lơ lửng không trung đi đến. Gót sen một bước, nàng thân thể cũng không có đạp hụt rơi xuống, chỉ thấy nàng dưới chân nhiều một khối bàn tay đại phiến đá nhỏ, đưa nàng thân thể cho chống đỡ, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Âu Dương Ngọc Đường lại đi phía trái bên cạnh dặm hai bước. Mỗi một lần dẫm tại hư không chỗ, nàng dưới chân liền sẽ tự động phiêu khởi một khối phiến đá, mà cái chân còn lại tại khi nhấc lên, phiến đá lại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thật xa nhìn lại, nàng tựa như lăng không nổi lơ lửng. Thấy rõ ràng sao? Đầu cần chiếu theo ta bộ pháp liền có thể lấy, tuyệt đối không nên đi nhầm. Âu Dương Ngọc Đường hướng về Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao nói. Ra, chốn cấm địa này thật đúng là phiền phức a. Tần Dương bĩu môi, y theo đối phương hành tẩu bộ pháp quỹ tích, dẫm trong hư không, quả nhiên một tấm bia đá tự động bay thấp tại chân hắn bên dưới, đem hắn thân thể chống đỡ, thật giống như dẫm ở thực địa bên trên tựa như... Cảm giác dưới chân ổn làm, Tần Dương yên lòng, đi theo Âu Dương Ngọc Đường từng bước một đi đến, Mộ Dung Hề Giao theo sát tại phía sau đó. Trái ba, phải bốn, Âu Dương Ngọc Đường một bên lấy quái dị bộ pháp đi tới. Ngẫu nhiên đình chỉ xuống đọc lên một đoạn cổ quái chú ngữ. Trong bất chi bất giác, ba người cự ly đối diện vách núi chỉ có 4-5 bước xa. Mà Tần Dương cũng thấy rõ đối diện sơn động bộ dáng. Cửa hang hai bên đều có một nam một nữ hai tôn tượng đá đứng nghiêm. Nam tượng đá bên trên điêu khắc một đầu long, anh vũ bất phàm, nữ nhân trên người là khắc có một cái phượng hoàng văn lộ, quyến rũ động lòng người. Cửa hang một mảnh đen kịt, xem không rõ bên trong tình huống, nghĩ đến lập tức liền có thể chứng kiến Mục Tư Tuyết. Tần Dương trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kích động, lần này dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn mang Mục Tư Tuyết ly khai nơi này. Chỉ có phóng ở bên người mới có thể an tâm. Ong ong, đúng lúc này, bọn họ dưới chân hòn đá bỗng nhiên run lẩy bẩy, còn phát ra từng đợt tương đối chói tai rít lên thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương trong lòng lộp bộp một thoáng, nhìn về phía trước dẫn đường Âu Dương Ngọc Đường, mà giờ khắc này Âu Dương Ngọc Đường sắc mặt trở nên đặc biệt kinh hoàng. Cấp bách vội vàng nói, đi mau, bọn họ phát hiện chúng ta, đang tại đồi trận, chính là nàng chưa kịp cất bước, ba người bọn họ dưới chân hòn đá lập tức nứt ra. Thân thể cùng nhau hướng về phía dưới rơi xuống, bên tai hàn phong thấu xương, cực hạn lãnh ý trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Tần Dương đánh cái dùng mình, theo bản năng muốn bắt lấy Mộ Dung Hề Giao cánh tay. Kết quả một đạo nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh truyền đến, hắn thân thể bị bắn ra đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức đột nhiên. Chính là Mộ Dung Hề Giao cũng không có đoán trước đến. Tần Dương, xung quanh mông lung lung một mảnh, Mộ Dung Hề Giao lờ mờ chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc. Bỗng nhiên hướng phía trước chộp tới, kết quả thân thể lại không bị khống chế rơi xuống dưới. Như có cá nhân bắt lấy nàng chân, đưa nàng hướng xuống kéo, Mộ Dung Hề Giao mặc niệm mấy tiếng ngự không chi thuật. Quả nhiên như Âu Dương Ngọc Đường nói, ngự không chi thuật vào lúc này đồng thời không có tác dụng. Hoa mai một điểm, Mộ Dung Hề Giao cắn răng, giữa ngón tay một mảnh bị thanh mang quấn quanh hoa mai cánh bay ra. Rơi vào dưới chân, ba, nàng chân ngọc tại trên mặt cánh hoa bỗng nhiên giẫm mạnh. Cánh hoa vỡ vụn, mượn lực mà lên, cái kia hạ xuống lực lượng giảm bớt rất nhiều. Cho ta tay, đúng lúc này, bên tai vang lên Tần Dương khẩn thiết thanh âm. Mộ Dung Hề Giao liếc mắt xem xét, chính là Tần Dương đánh tới. Trong nội tâm vui vẻ, cấp bách vội vàng nắm được đối phương tay, tức khắc cảm giác đến một cỗ đại lực từ trên người đối phương truyền đến. Đưa nàng thân thể quăng lên, theo thấy hoa mắt, nàng cùng Tần Dương hai người xuất hiện tại cấm địa vị trí cái kia tòa treo trên đỉnh núi. Ngươi không có chuyện gì đi? Tần Dương khẩn trương hỏi. Mộ Dung Hề Giao lung lay trán, vỗ lấy bộ ngực thở phào, đưa đầu mắt nhìn vực sâu vạn trượng, âu ầu trong lòng, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Hỏi, cái kia gọi Âu Dương Ngọc Đường nha đầu đâu? Không biết, khả năng rơi xuống đi. Tần Dương nói ra, hẳn là rất không có khả năng rơi xuống. Nàng đối với cái này trận pháp rất quen thuộc, tuyệt đối có đường lui. Mộ Dung Hề Giao hồi tưởng lại phía trước Âu Dương Ngọc Đường tự tin dung nhan, lắc đầu nói ra, chẳng lẽ nhà đầu kia là cố ý đang hại chúng ta? Tần Dương cau mày nói. Mộ Dung Hề Giao quay đầu nhìn qua sau lưng sơn động, đôi mắt đẹp tinh quang hiển hiện, nói ra, trước tiên mặc kệ, đã đến, dứt khoát tiến vào đi xem một chút Mục Tư Tuyết cuối cùng tại không ở bên trong. Ta cảm giác nhà đầu kia hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta. Tần Dương gật gật đầu. Đúng, ngươi mới vừa rồi là làm sao đi lên? Mộ Dung Hề Giao hiếu kỳ hỏi. Tần Dương khóe môi câu lên một đạo đắc ý nụ cười. Nam nhân của ngươi nếu là không có có chút tài năng, làm sao cầm đến hiện tại? Thế nào, có phải hay không đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa? Ba hoa, Mộ Dung Hề Giao xinh đẹp bạch một chút, đứng dậy hướng về cửa hang đi đến. Vừa đi hai bước, nàng dưới chân bỗng nhiên một trận, dường như ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Tần Dương, theo bản năng bật thốt lên mà ra. Không đúng, ngươi không phải. Bành, một nắm đấm nện ở nàng lồng ngực chỗ. Phốp, cứ việc Mộ Dung Hề Giao có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ đối phương lực lượng. Hộ thể linh thuẫn lúc này nứt ra, phun ra một thanh tiên huyết bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau trên vách động. Bạch, bạch, mấy đầu dây leo từ dưới mặt đất chui ra, đem Mộ Dung Hề Giao tứ chi một mực trói chặt, không cách nào tránh thoát. Tần Dương đi từng bước một đến, trên mặt mang theo mấy phần nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Mộ Dung Hề dao trắng như tuyết, phấn nộn gương mặt. Hỏi, thật kỳ quái a, ngươi làm thế nào thấy được ta không phải Tần Dương? Ta tại cái nào địa phương bại lộ sơ hở? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.